bắt đầu trường sinh vạn cổ ta cầu đến thiên hoang địa lão. Chương 19:19, gia tốc sinh trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng một năm sau, bọn hắn tiếp tục ở trong núi hái dược liệu, phân biệt dược liệu, mỗi ngày nghiên cứu y thuật, tu luyện luyện khí quyết, làm phong phú đến trần tầm không ngừng cảm thán. Còn sống thật là tốt, trước kia hắn từng ảo tưởng trường sinh là bộ dáng gì. Đó là ngồi xem nhân gian gió nổi mây bay, lịch sử thay đổi, phía sau là vô số bia mộ, chỉ lưu lại thân ảnh cô độc kia ở nhân gian. Nhưng hiện tại, trần tầm sẽ nói thật không biết tận hưởng, trường sinh làm dã nhân mới vui vẻ, phàm nhân há có thể hiểu được. Tại một chỗ trong sơn động, trần tầm cùng đại hắc nhiêu lại truyền nhà, dãy núi liên tục xuất hiện mưa to làm cuốn trôi đất hang động của bọn hắn. May mắn là nồi niêu chén chảo đã được đại hắc nhiêu gắt gao bảo toàn, vẫn tính thuận lợi. Lão nhiêu, ha ha ha, trần tầm cả người ướt đẫm, cất tiếng cười to, căn bản không thèm để ý nhà không còn, hắn hung hăng vỗ đại hắc nhiêu. Thật sự là nhờ có ngươi, ta từ nhỏ đã biết ngươi rất được việc. Bò, ò, bò, ò, đại hắc nhiêu vui vẻ nhảy vài cái, trần tầm lúc ấy đang khai thông cửa động. Toàn bộ gia sản của bọn hắn đều được một mình lão nhiêu nó bảo vệ. Nào đến đây chúng ta thử xem vạn vật tinh nguyên này rốt cuộc là cái gì. Trần tầm nhếch miệng cười, bắt đầu châm lửa, nhìn mưa to bên ngoài sơn động, tâm tình thoải mái, tiếng mưa thật dễ nghe. Bò, ò, đại hắc nhiêu đáp, cũng ở một bên bắt đầu giúp đỡ, thỉnh thoảng còn chạy ra ngoài dầm mưa một lát, sau đó vẩy nước mưa lên người trần tầm. Trần tầm giận dữ, dùng lực bạt sơn hà, xối con trâu chết này ướt như gà nhúng nước. Một người một trâu tựa vào đống lửa sưởi ấm, trần tầm dùng điểm trường sinh đề thăng vạn vật tinh nguyên. Trong phút chốc, sắc mặt trần tầm thay đổi, thân thể tỏa ra ánh sáng màu xanh. Bò, ò, bò, ò, ánh mắt đại hắc nhiêu hoảng sợ, lập tức nhích lại gần, lo lắng kêu to, không ngừng xoay quanh trần tầm. Lão nhiêu, ta không sao. Trần tầm hít sâu một hơi, ôm lấy đại hắc nhiêu. Là vạn vật tinh nguyên, mu, đại hắc nhiêu thấp giọng kêu lên, bị dọa đến không chịu nổi, nếu trần tầm xảy ra chuyện, nó cũng không muốn sống. Ta thử xem, trần tầm thần sắc nghiêm túc, mở bàn tay ra, thân thể tỏa ánh sáng xanh, lúc sáng lúc tối, trong bàn tay dần dần ngưng tụ ra một giọt lục dịch, giống như bảo thạch, lấp lánh trong suốt. Cả người hắn mềm nhũn, toàn thân toát ra mồ hôi, giống như thi điển kinh 800 mét vậy, kinh hãi nói. Không lẽ thứ này đang hút tinh nguyên của ta đi? Bò, ò, bò, ò, lão nhiêu, ngươi đến thử xem. Ò, không lâu sau, trên chân nhiêu cũng ngưng tụ ra một giọt lục dịch, một người một trâu tê liệt ngã xuống đất, thở hổn hển. Đại hắc nhiêu rốt cục hiểu được lời nói của trần tầm là có ý gì, nó hình như nhìn thấy mấy con trâu cái đang cười với nó. Cạm bẫy a, trần tầm run rẩy nói, hắn đường đường là 16 múi cơ bụng, được hàng xóm láng giềng khen ngợi là người đàn ông rèn sắt có lực bền bỉ mạnh nhất, vậy mà giờ lại sắp không được. Bò, ò, bò, ò, đại hắc nhiêu hai mắt vô thần, không còn gì luyến tiếc, nó vốn tưởng rằng đã vô địch trong nhiêu tộc, không nghĩ tới chỉ cần một hiệp liền bại trận. Một giờ sau, bọn hắn mới hoàn toàn khôi phục, trong mắt trần tầm hiện lên sợ hãi, nếu vừa rồi gặp phải dã thú nào đó, bọn hắn sẽ nguy hiểm. Lão nhiêu, vạn vật tinh nguyên này cũng đừng tùy tiện dùng, ít nhất chúng ta phải tách ra dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần tầm cảm thụ thân thể một chút, cũng không có cảm giác thiếu sót gì, nhưng hắn chính là đại phu. Ngày mai ta nấu chút canh thuốc bồi bổ thân thể, không thể khinh thường. Mu mu, đại hắc nhiêu cao hứng gật đầu, học y thuật thật là tốt. Không biết dùng bằng cái gì mà giống như bảo thạch màu xanh vậy. Trần tầm nhíu mày nhìn giọt lục dịch trong lòng bàn tay, quả thật rất kỳ lạ, cũng không giống như giọt nước trong chốc lát liền tiêu tán. Hắn cầm lấy búa khai sơn, đặt lục dịch tại trên đó, không có bất kỳ phản ứng gì. Lại đặt lên nồi chảo, không có phản ứng, còn cầm một tảng đá, tiếp đó đặt ở phía trên tảng đá, lại không có phản ứng. Cuối cùng không thể làm gì thêm liền đặt trên khăn trùm đầu bọn cướp, vẫn không có phản ứng. Bò, ò, bò, ò, đại hắc nhiêu kinh hãi giống to, trần tầm cả kinh. Nhìn về phía vị trí đại hắc nhiêu đang đứng, hắn nhanh chóng nằm dạp xuống đất, nhìn về phía gốc cỏ dại kia, quan sát đường vân. Châu bò, trần tầm khiếp sợ nói, nhìn về phía đại hắc nghiêu, trong tay thả ra lục dịch, trong nháy mắt cùng gốc cỏ dại kia dung hợp thành một thể, rõ ràng đã xảy ra thay đổi. Bò, ò, bò, ò. Lão nghiêu, đây là phát hiện lớn kinh thiên động địa, cái lục dịch này lại có thể gia tốc sinh trưởng. Trần Tầm chậc chậc thở dài, lúc nói chuyện còn phun ra vài cục đất. Nhưng còn cần quan sát thêm, nếu thật sự là như vậy, chúng ta liền cất cánh. Mu, đại hắc nghiêu nhếch miệng, cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ gốc cỏ dại kia lại. Trần Tầm mở bàn tay ra, một là không làm, hai đã làm thì phải làm cho xong, ngũ quan vặn vẹo, hét lớn. Ta là dược sư, hút khô ta thì như thế nào? Đại hắc nghiêu, cách chương.